Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, trưởng lão ngươi ngồi chỗ ngồi của ta. Thương lượng, Thạch Diễm cười lạnh, rõ ràng là có chỗ cầu. Trong những người này bộ tranh quyền đoạt lợi, đoạt đến trên đầu của hắn. Hồng Phương đường phố đã ném, Tây Nam phân đường mặt đã không. Cũng thế, cùng bọn hắn tổng đường không quan hệ a. Bọn hắn muốn cái gì? Bạch Sĩ Trung có chút không dám nói. Sự tình quan trưởng lão, đây chính là cùng phân đường chủ cùng cấp, môn chủ phó môn chủ ba tên đường chủ đan tông phía dưới người mạnh nhất. Hồng Phương đường phố, Tùng Nguyên nói tiếp, ngươi là nói Đoài Trạch trưởng lão đã ở ta Tây Nam phân đường đường khẩu. Thạch Diễm nộ khí phun trào, không che giấu chút nào sát ý. Ở đây mấu chốt thời cơ muốn hắn Hồng Phường đường phố. Thật sự là khẩu vị thật là lớn. Đổi lại một tên phổ thông thống lĩnh, trừ phi phân đường đường chủ ra mặt, nếu không thật không có biện pháp gì, chỉ có thể đồng ý. Tùng Nguyên hồi đáp, đúng, bẩm đại nhân. Chuẩn xác mà nói là đối phương bốn người tại ta Thạch Đường ban khiến sành. Điều nghị Long phân đường chủ bế quan, hai gã khác thống lĩnh đại nhân bỏ mình. Toàn bộ Tây Nam phân đường chỉ còn đại nhân một tên quản sự người. Bọn hắn tại đợi ngài. Tùng Nguyên đối với Thạch Diễm có lòng tin, có thể nhẹ nhõm miểu sát Quỷ Liễu Tông đến đây ám sát Cực Khiếu Cảnh. Rất có thể đã thăng cấp vào thông tàng cảnh. Trọng yếu nhất chính là đường chủ môn đồ cái này một thân phận. Như Nhiễm Hải Triều có thể truyền lời ra, Đoài Trạch trưởng lão đều chỉ có thể lui bước, vô điều kiện trợ giúp bọn hắn. Thạch Diễm trong mắt sát khí tung hoành, âm vang hữu lực ra lệnh. Điều người, đem Tây Nam phân đường tất cả mọi người triệu tập, cùng Cự Sa Môn, Càn Thiên Hội, Quỷ Liễu Tông toàn diện khai chiến, chém đầu ta sẽ đích thân động thủ. Ta muốn toàn bộ Tây Nam thành khu không có một môn một hồi một tông phái một người sống. Bị động, bị đánh cho tới bây giờ không phải là phong cách của hắn. Hắn luôn luôn chủ động xuất kích, vừa lúc ở hư đan cảnh cực độ thiếu thốn tài nguyên. Thiếu khuyết linh thạch, không ngừng Tây Nam thành khu, đã toàn diện khai chiến. Bát đại thành khu hắn sẽ từng cái đến, Thạch Đường ban khiến sảnh, có ngồi ba nam một nữ, trong đó lấy một lão giả cầm đầu, lão giả tóc thưa thớt, con mắt quanh năm híp lại, một thân vẫn tinh môn trưởng lão ngân sắc lộng lẫy trường bào. Còn lại hai nam một nữ, nữ vì thông tàng cảnh đại thành võ tu, hai nam tử vì cực khiếu cảnh đỉnh phong cảnh võ tu. Ba tên chân vũ hộ pháp, lão giả chính là tổng đường Đoài Trạch trưởng lão, không chút khách khí ngồi ở phía trước nhất, trung tâm nhất đen long mộc trên ghế. Đây là Thạch Diễm vị trí. Bốn người chậm rãi thưởng thức trà, khinh thường liếc nhìn Thạch Đường ban khiến sảnh. Keo kiệt, trừ một con đen long mộc ghế dựa cùng mấy chục cái hoàng long mộc ghế dựa bên ngoài, lại không vật khác. Cùng tổng đường so sánh quả thực như xa xôi sơn lĩnh. Nữ võ tu thấy bốn bề vắng lặng, hạ thấp giọng hỏi, trưởng lão, ngài nói Thạch Diễm sẽ không đồng ý. Hắn dù sao cũng là đường chủ môn đồ. Đường chủ môn đồ, nửa đường tiến đến hàng lậu mà thôi. Làm sao so ra mà vượt tông ít đường chủ. Đoài Trạch không thèm để ý chút nào, đem nước trà nhiệt khí thổi tan. Ý của ngài là, nữ võ tu trong lòng giật mình, đồng môn tương tàn, nàng chỉ là nghe lệnh Đoài Trạch trưởng lão làm việc, chuyện khác hoàn toàn không biết. Bành, ban khiến sảnh lớn cửa bị đẩy ra, Thạch Diễm đi đường mang gió, Huyền Nhi ôm ấp Vệ Hồn Kiếm nửa bước không cách, Bạch Sĩ Trung, Cố Khiếu Uy, Tùng Nguyên chờ đầu mục lớn nhỏ đi theo. Thạch Diễm sau khi đi vào, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi tại hắn trên ghế ngồi Đoài Trạch. Không khỏi dừng bước, Đoài Trạch đặt chén trà xuống, hơi ngang đầu cùng Thạch Diễm đối mặt. con người vẻ kiêu ngạo hiển thị rõ. Chờ đợi Thạch Diễm quỳ lại. Hắn chính là trưởng lão. Thạch Diễm chỉ là một tên phân đường thống lĩnh kiêm hộ pháp. Cảnh giới cùng hắn cách cực khiếu. Thông tàng, chức vị cùng hắn cách tổng đường hộ pháp. Dự bị trưởng lão, chênh lệch quá nhiều. Thạch Diễm duy nhất có thể đem ra được chính là đường chủ môn đồ thân phận. Nhưng lúc này đây, chân chính đường chủ môn đồ bàn giao. Hắn thân là chân vũ trưởng lão. Còn có cái gì cố kỵ? Lại không phải muốn giết Thạch Diễm. Nhiễm Hải Triều sẽ không quản. Huynh đệ bất hòa mà thôi. Cả hai ở giữa đối mặt. Khiến ở đây tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng trệ. Trừ Tùng Nguyên bên ngoài. Chúng đầu mục lớn nhỏ đều lo lắng bất an. Chúng thủ hạ trong lòng cuồng hống Thạch Diễm phải tỉnh táo. Lý Trí, cùng một tên trưởng lão là địch đúng là không khôn ngoan. Thạch Diễm dừng bước một lát, từng bước một tiến lên, dừng lại, không hiểu quy củ sao. Không được tiếp cận trưởng lão 10 mét bên ngoài. Tại 10 mét bên ngoài chờ hậu trưởng lão tra hỏi, một nam võ tu đứng dậy, ngăn tại Thạch Diễm trước mặt. Một thân cực khiếu cảnh đỉnh phong khí cơ khóa chặt áp bách tại Thạch Diễm trên thân thể. Chuẩn bị để Thạch Diễm xấu mặt. Đối với cái này, Thạch Diễm một chỉ bắn ra. Chí Dương cương khí cướp xuyên nam võ tu mi tâm. Lưu lại một đạo huyết động. Lúc trước còn ương ngạnh nam võ tu biến thành thi thể ngã xuống đất. Thạch Diễm dẫm tại nam võ tu trên thi thể đi qua. Từng bước một tiếp cận đoài trạch, mỗi một bước dưới, bị thiên huyễn mặt nạ áp chế khí tức liền phóng xuất ra hứa. Thiên cương cảnh đỉnh phong, cực khiếu cảnh tiểu thành, đại thành, thông tàng đại thành, đỉnh phong, cho đến hư đan cảnh. Hư đan cảnh khí thế tràn ngập toàn bộ ban khiến sảnh, khiến ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt. Hư đan. Nữ võ tu cùng còn lại tên kia nam võ tu không dám tin tưởng đứng lên. Nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không nhìn nhầm a. Thạch Diễm không phải mới thiên cương cảnh đỉnh phong sao? Làm sao có thể hư đan? Một tên nho nhỏ thống lĩnh là hư đan. Giữa ban ngày gặp quỷ. Xoạt xoạt. Đoài trạch nhìn như ổn thỏa hắc mộc long ỷ. Kỳ thực bàn tay siết chặt. Cái này bóp gấp dưới, đem cứng rắn vô cùng hắc mộc lòng ỉ tay vịn bóp nát. Hắn hai mắt hiện đầy tơ máu, trong lòng đang thét gào. Tại phủ nhận, một tên nửa đường bái nhập Nhiễm Hải Triều môn hạ, truyền ngôn nuốt vào nghịch thọ quả phế vật, dĩ nhiên đã thăng cấp vào hư đan cảnh. Đây không phải kinh ngạc, mà là kinh hãi, vừa mới cái kia một chỉ. Lại để đoài trạch có loại vô pháp là địch ảo giác. Chí Dương cương khí bên trên màu tím hỏa khí là cái gì? Thạch Diễm đến cùng làm sao bình yên vô sự đột phá thành Chí Dương hư đan võ tu? Chí Dương công pháp thập tử vô sinh. Thạch Diễm lại có thể lần lượt bình an vô sự đột phá. Đây là cái gì đại khí vận? Trong lúc suy tư, đoài trạch hướng nữ võ tu ra hiệu. Đạt được đoài trạch ra hiệu, nữ võ tu cắn răng nổi giận nói, người thế mà đồng môn tương tàn, đây là muốn hạ hình đường chiếu ngục, nàng chính là tổng đường hộ pháp, mà lại còn chiếm được đoài trạch ra hiệu, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nàng vẫn là danh nữ nhân, Thạch Diễm tổng không đến mức, Thạch Diễm bước chân không ngừng, không chung một đạo tím cương rút vang. Nữ võ tu đầu lâu chuyển động mấy vòng, bất lực đứng thẳng kéo mà xuống, còn lại tên kia nam võ tu hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, gắt gao che miệng mình, không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Điên rồi, Thạch Diễm điên rồi, làm trái môn quy, khiêu khích trưởng lão, đoài trạch cố nén sợ hãi, lớn tiếng quát lên, Thạch Diễm, ngươi biết được ngươi đang làm cái gì sao? Hắn cũng không phải hộ pháp cấp, mà là vẫn tinh môn chân chính cao tầng, là trừ môn chủ cùng ba vị chủ chiến đường chủ tối cao người quyết định. thậm chí cùng nhau tất cả trưởng lão dưới, có thể ảnh hưởng môn chủ quyết định. Thạch Diễm dám cùng hắn động thủ, lấy hạ phạm thượng chính là phản môn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đổi trưởng lão ngươi ngồi chỗ ngồi của ta. Thạch Diễm đứng ngừng đoài trạch trước, mắt đen băng lãnh, ý tại ngôn ngoại nắm chắc trọng. Ngươi biết được đây là ai ý tứ sao? Tông Thiên Ý, ta chỉ là đến giúp đỡ truyền lời. Ngươi thật muốn làm trái ngươi sư huynh? Làm trái ngươi sư huynh chính là làm trái Nhiễm Đường chủ. Tin tức ta để lộ cho ngươi. Hồng Phường đường phố vốn chính là cho Tông Thiên Ý, Nhiễm Đường chủ chỉ là để ngươi trước quản lý một hai. Đoài Trạch phát giác được nguy cơ, cái trán gân xanh nhảy lên, không ngừng giải thích cùng cho Thạch Diễm tạo áp lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục